Bà đây đem vai ác Dương Oai. Chương 23, Ly hồn thạch. Khóc chuyện audio.com. Tác giả: Mạc Linh, edit: May 22. Cô nương: Sở Vân Cẩm cử chỉ khéo léo, mặt mày toàn là nhu sắc, mặc cho ai nhìn đều sẽ sinh ra hảo cảm. Phong Khuynh Dao nhíu mày, trong tay trường kiếm vẫn chưa buông, ngữ khí lạnh lùng: Có việc? Sở Vân Cẩm mặt hàm cười nhạt, ánh mắt dừng ở trường kiếm, chỗ sâu trong mắt bắt đầu khởi động một cổ ý niệm nhất định phải có được. Nàng lại đi phía trước vài bước, tiếng nói nhu nhu: Cô nương chính là đang tìm công tử trong sơn động này. Phong Khuynh Dao nhéo trường kiếm tay càng thêm khẩn, biểu tình cảnh giác vài phần. Ngươi gặp qua hắn? Ân, phía trước ở chỗ này gặp qua, bất quá hắn đã rời đi. Sở Vân Cẩm đáp đến tự nhiên, không giống làm bộ chút nào. Phong Khuynh Dao suy tư, buông xuống trường kiếm, nhìn chăm chú Sở Vân Cẩm, cánh môi mím hồi lâu mới phun ra mấy chữ: Hắn, không có việc gì đi. Đáy lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn rời đi có phải hay không đại biểu hắn không có việc gì? Cái này ta cũng không biết, lúc ấy vị kia công tử bên người còn có người, ta không dám thân cận quá, chỉ rất xa nhìn thoáng qua. Giống như, Sở Vân Cẩm dừng một chút, thấy đối diện vẫn luôn không có gì biểu tình nữ tử lộ ra một mặt nôn nóng. Khóe miệng cong cong, vị kia công tử là bị người nâng đi. Cái gì? Phong Khuynh Dao sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng loạn không thôi. Nàng vọt tới trước mặt Sở Vân Cẩm, bắt lấy tay nàng, vội vàng hỏi, người biết hắn đi đâu sao? Sở Vân Cẩm tựa hồ bị dọa tới rồi, một đôi mắt đẹp đầy sương mù, mảnh mai thân hình nỗ lực lui lại. Ta không biết, ta chỉ nghe được có người kêu mang vị kia cho Diệp Thiếu Gia. Diệp Thiếu Gia? Phong Khuynh Dao đột nhiên buông ra Sở Vân Cẩm. Sở Vân Cẩm bang một cái ngã ngồi trên mặt đất, kia bộ dáng cực kỳ giống bị sợ hãi. Phong Khuynh Dao thất thần xoay người, nhìn về phía phương hướng Phong Tuyết Thành, đáy mắt trào ra một trận bất đắc dĩ cùng thống khổ. Cô nương! Sở Vân Cẩm cẩn thận kêu một tiếng, thấy Phong Khuynh Dao thất hồn lạc phách, khóe miệng nàng lặng lẽ cong lên, từ trên mặt đất đứng lên, vỗ rớt bùn đất bám trên làn váy trắng tinh, ngẩng đầu, lại là vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Cô nương, ngươi có khỏe không? Ta xem, những người đó cũng không có ý tứ muốn đả thương vị kia công tử. Ai, cô nương, ngươi đi đâu vậy? Phong Khuynh Dao thân ảnh ở không trung lập lòe vài cái, thực mau liền bị rừng cây rậm rạp che đậy, không có tung tích. Sở Vân Cẩm vẫn luôn cải trang nhu nhược sắc mặt biến đổi, cười lạnh một tiếng, hướng phương hướng Vu Hoan bọn họ vừa đi tới nhanh chóng rời đi. Vu Hoan nấp ở trên cây, nhìn Sở Vân Cẩm bày ra kỹ thuật diễn xuất tinh vi, vẻ mặt bội phục, nữ chủ chính là nữ chủ, làm cái gì đều là đúng vậy, pháo hôi liền thảm rồi, chỉ số thông minh hoàn toàn không đủ dùng. Phong Khuynh Dao nếu là thông minh một chút, tùy tiện ngẫm lại là có thể phát hiện lời Sở Vân Cẩm nói có trăm ngàn chỗ hở. Đi thôi, hồi Phong Tuyết Thành, Vu Hoan từ trên cây nhảy xuống, con ngươi sáng ngời, hứng thú bừng bừng, dung chiêu trần chờ, vẫn là mở miệng hỏi, vì cái gì? Phong Khuynh Dao đã trở về, chúng ta không quay về như thế nào lấy thần khí? Vu Hoan khinh thường nhìn dung chiêu, nam nhân này chỉ số thông minh như thế nào càng ngày càng thấp. Chính là, dung chiêu tổ chức lại ngôn ngữ, người nói cần ly hồn thạch mới có thể lấy ra thần khí. Trở về cũng vô dụng a. Bọn họ hiện tại không phải đi tìm ly hồn thạch sao? Si, ta không nói cho ngươi ly hồn thạch liền ở cách vách Phong Tuyết Thành sao? Vu Hoan nghi hoặc, nàng chưa nói qua sao? Dung Chiêu nghiêm túc lắc đầu. Vu Hoan lời nói hắn từng câu từng chữ đều nhớ rất rõ ràng. Vu Hoan không thèm để ý vẫy vẫy tay. Hiện tại đã biết, ngươi có đi hay không? Chậm liền không thể xem diễn rồi. Dung Chiêu nhíu mày, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là lại nói không nên lời. Thời điểm trở lại Phong Tuyết Thành, Vu Hoan đi trước mua một thân xiêm y dày hơn. Thời tiết này so với trước lại lạnh vài phần, lại mua một đống lớn đồ ăn vặt, để Dung Chiêu bảo quản. Lúc này mới nghênh ngang hướng Phong ra đi. Chỗ nào có tiền, đương nhiên là, Dung Chiêu cống hiến bạc. Nàng là từ Bách Lý ra rời đi. Trên người nơi nào sẽ có loại vật ngoài thân cặn bã này. Cũng may Dung Chiêu có không ít đồ vật đáng giá. Tùy tiện bán liền đủ nàng tiêu xài. Vu Hoan thay đổi một thân váy áo xanh lam. Tuy không có màu đỏ đường hoàng, lại cũng rất được, kiện áo khoác kia của Dung Chiêu bị nàng cầm trong tay. Không mặc cũng không có ý tứ trả Dung Chiêu. Dung Chiêu nhìn vài lần, thấy nàng đều là một bộ dáng lão thần, cũng đánh mất ý niệm lấy lại xiêm y. Dù sao hắn không mặc áo khoác cũng không cảm thấy cái gì. Phong phủ bên ngoài có không ít người, Vu Hoan ỉ vào nhỏ xinh, nhẹ nhàng chen tới phía trước. Liếc mắt một cái trông thấy đó là Phong Vân. Diệp Lương Thần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người Diệp gia là có thể muốn làm gì thì làm. Nữ nhi của lão phu không phải ngươi nói cưới là có thể cưới. Phong Vân bạo nộ thanh âm nổ tung, âm lượng tuy đủ, lại lộ ra mỏi mệt. Phong Vân đứng ở cửa Phong Phủ, cùng hắn đối lập chính là một công tử trẻ tuổi. Ăn mặc xa hoa, trong tay cầm một phen quạt xếp nạm vàng. Tư thế biếng nhác, chút có chút không phe phẩy. Vu Hoan chỉ nhìn liền run lập cập. Lạnh như vậy, muốn gả cho thiếu gia chúng ta đều là tự thành tự an. Làm gì đến phiên Phong Tuyết Thành các ngươi? Coi trọng Phong tiểu thư đó là phúc khí của nàng. Ngươi đừng thấy cho mặt mũi lại không cần. Hạ nhân bên người Diệp Lương Thần lập tức hùng hổ giống trở về. Bang, Diệp Lương Thần đem quạt xếp thu lại. Thuận thế đập vào trên đầu người nọ, như thế nào cùng nhạc phụ đại nhân tương lai của bổn thiếu nói chuyện. Xin lỗi đi, người nọ sắc mặt một chuyền, thu liễm kiêu ngạo khí thế, ngoan ngoãn khom lưng, thực xin lỗi, Phong gia chủ, Diệp Lương Thần vừa lòng gật đầu, đem người nọ phất lui, phi thường lễ phép mở miệng, nhạc phụ đại nhân, ta là thực lòng thích Phong tiểu thư, mong rằng nhạc phụ đại nhân thành toàn. Phong Vân thở hổn hển vài hơi, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ai là nhạc phụ đại nhân của hắn? Diệp Lương Thần, Nguyên Thanh có phải hay không ở trên tay ngươi? Thanh âm nữ tử réo rắt từ đám người truyền tới. Ngay sau đó, đám người tản ra, một nữ tử vọt tiến vào, một phen nhéo vạt áo Diệp Lương Thần, vốn nên là kiều diễm gương mặt tất cả đều là dữ tợn tàn nhẫn. Nàng gằn từng chữ một mở miệng. Nguyên Thanh ở nơi nào? Diệp Lương Thần đối đãi ngộ như vậy một chút hoảng loạn đều không có. Thong thả ung dung mở ra quạt xếp phe phẩy vài cái. Định liệu trước nói, chỉ cần ngươi cùng ta thành thân, hứa Nguyên Thanh sẽ tự an ổn trở lại hứa ra. Khuynh Giao, giao dịch này như thế nào? Ngón tay Phong Khuynh Giao không ngừng nắm chặt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần. Không che giấu chút nào hận ý khắc cốt ghi tâm trong mắt nàng. Vì cái gì, nam nhân này muốn nắm mình không bỏ. Trên thế giới này còn rất nhiều nữ tử so với nàng xinh đẹp hơn. So với nàng lợi hại hơn. Vì cái gì nam nhân này cứ muốn quấn lấy nàng. Vì cái gì, muốn bắt Nguyên Thanh tới bức nàng. Người sau một bộ thản nhiên, khóe môi khẽ nhếch, giống như chắc chắn Phong Khuynh Giao nhất định sẽ đáp ứng. Thẳng đến đầu ngón tay trở nên trắng bệch, nàng mới mạnh mẽ đẩy Diệp Lương Thần ra, quỷ dị cười rộ lên, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một phen màu đen trường kiếm. Diệp Lương Thần con ngươi mị mị, bất động thanh sắc đem quạt xếp chắn trước người, đáy mắt lộ ra một cổ thật sâu kiêng kỵ, khách trương,